bị nhốt vong quốc công chúa, chương 699, bị dồn ép thỏ có cắn người bảy. Góc truyện audio.com, Quang Minh Thần Giáo, ở nửa năm trước còn chưa có người nghe qua tên, ở ngắn ngủn trong vòng, mấy tháng, đã trở thành chủ đề bàn luận của dân chúng. Hơn nữa ở kinh thành phía Bắc có một khoảng lớn đất trống, được Hoàng thượng cho phép xây thần điện, ra ra vào vào đều là sứ giả Quang Minh, trên người mặc trường bào màu xanh, trên áo thêu một đồ đằng cổ xưa, có một loại mùi thơm từ lá che chế thành, các dân chúng khi đi ngang qua, mùi hương này, có thể làm lòng người cảm thấy bình thản, thật có một mùi vị siêu phàm thoát tục. Quang Minh Thánh Nữ bằng vào pháp lực của Quang Minh Thần vô thượng chữa hết bệnh cho đương kim Thánh Thượng, vì để tạ ơn Quang Minh Thần ân tứ, Hoàng thượng đã thưởng bạc và cấp đất còn hai, lần tự mình đến. Quang Minh Thần Điện cúng bái, cùng các tiểu giáo trước đây không giống nhau, Quang Minh Thần Giáo chưa bao giờ lôi kéo, người theo đạo Quang Minh sứ giả hết sức cứu giúp dân chúng làm vài đại hảo sự, còn ra sức chứng tỏ nguyện làm mà không cần nhiều người biết đến, bất quá nhiều người được ân huệ nên tiếng tốt tự nhiên lưu truyền, muốn gia nhập làm tín đồ càng ngày càng đông trước thần điện tham dự, nghi thức cầu nguyện. Thỉnh thoảng thánh nữ trong điện cũng sẽ ra ngoài cùng mọi người cùng chung cầu nguyện, kia dung nhan thánh khiết chấm cao quý, phàm là tục nữ đều không bằng được, mỗi khi nàng đến trước pho tượng xanh cũng làm cho dân chúng cùng nhiệt bò lồm ngồm dưới chân, nàng, hôn lên nơi mỗi bước chân nàng đi qua. Bất quá, may mắn có thể tận mắt nhìn thấy thánh nữ cũng không có nhiều người, đại đa số, người còn đồn đãi nàng. Là một tuyệt sắc thiên tử càng không thể muốn, nhìn là thấy Quang Minh Thần Giáo nghiễm nhiên thành tiêu điểm của mọi người chú mục. Ngọc La Kiều làm thánh nữ mấy ngày qua trong lòng cũng thấy chán, từ bên trong thần điện đi đến mật thất mới thở ra một hơi dài, có chút hối hận lúc ấy bị xúc động tự thân xuất mã chiếm vị trí thánh nữ này. Quá cực khổ, mỗi ngày giả ra bộ dạng nghiêm mặt cao quý bất khả xâm phạm, thời thời khắc khắc cũng phải chú ý lời nói, có nề nếp làm một vị thần mà người ta không dám nhìn thẳng. Cách chương,